Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phiền toái. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB bắp thất thải châu Laura lớn lên đẹp. Thay đồ bơi sau lại là thêm điểm không thiếu. Có người bắt chuyện thật bình thường, không người bắt chuyện mới kỳ quái. Buổi chiều thời điểm du khách số lượng không có sáng sớm và chạng vạng tối nhiều. Đếm một chút cũng có 400-500 người cỡ đó. Diệp Đông Thanh bơi lội giỏi tạm được. Một mình bơi ra mấy chục mét sau đó. Trôi lơ lửng ở trên mặt biển quay đầu liếc nhìn. Không có thấy Laura và Triệu Lưu Ly. Nghiêm túc tìm một chút. Phát hiện có 3 vị phái nam đứng ở dù che nắng phía dưới. 2 người bọn họ cũng ở đó. Laura tựa hồ muốn đi, bị một vị trong đó đưa tay ngăn cản. Có người nói người Âu Châu nói lễ phép, có người khen viết tự mình tư chất cao, nhưng chính là không ai nói người Mỹ tốt như vậy. Người Âu Châu nhắc tới quốc gia này, thích nhất dùng thô lỗ, các loại từ. Người Mỹ đối với lần này rất không thích, nhưng lại không có biện pháp phản bác. Bởi vì là sự thật, miệng đầy thô tục, không thích tôn trọng người khác, tự đại lại lỗ mãng. Đây mới là thực tế. Diệp Đông Thanh phát hiện mình quên mất một chuyện. 10 năm sau Miami, cũng không phải là năm 2002 vào lúc này Miami. Cái niên đại này Miami trị an tình trạng còn rất gay gâu. Phạm tội trước tiên xếp hạng toàn nước Mỹ trước Mao. Nhanh chóng đi hồi bơi, lên bờ xoa xoa tóc, trên chân dính đầy cát đi Laura bên kia đi tới. Cách thật xa, liền nghe gặp một vị phái nam đối với Laura nói, đều là trường học bạn học, ta còn thường xuyên chiếu cố buôn bán của ngươi đâu. Buổi tối uống rượu với nhau thế nào? Cái ly này nước trái cây là của ngươi chứ, vừa vặn có chút khát, chấm ngoặc kép. Diệp Đông Thanh chỉ cảm thấy được thanh âm có chút quen tai. Đi tới gần bên nhìn một cái mới phát hiện, lại có thể theo mình là giáo hữu. Tên chữ thật giống như gọi là Johnson. Theo hắn chưa có tiếp xúc qua. Ở Manhattan Quốc tế Trung học thuộc về nổi danh giáo phách. Đã từng có bạn học bởi vì người này phách lăng, lựa chọn chuyển tới những trường học khác đi học, thuộc về người cặn bã một loại kia tính cách. Thầm mắng tiếng xui xẻo, chạy đến Miami tới còn có thể đụng tới tên này. Diệp Đông Thanh trong miệng vừa nói, buông xuống ly kia nước trái cây, muốn uống mình xài tiền mua đi, ngươi coi là ở trong trường học đâu. Có cái đảm nhiệm giáo vụ chủ quản lão tử liền dám khắp nơi gây hỏa. Ở chỗ này cũng không người giúp ngươi giải quyết phiền toái. Không muốn bởi vì loại người này làm xấu xa du lịch tâm tình, nhưng chính là như thế không đúng dịp. Đã gặp được, tổng không thể nhìn bọn họ trêu đùa Laura. Thời tiết vốn là nóng, Laura bây giờ sắc mặt đỏ lên, rõ ràng bị tức đến không được, cũng không nhịn được nói. Đúng, ba người có thể không quản được Miami. Tên là Johnson, người tuổi trẻ, tướng mạo lớn lên tương đối hung hãn. Né người hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Đông Thanh, trong miệng vừa nói, ngươi là ai, cũng là trường học của chúng ta. Mặc dù không muốn thừa nhận, có thể chính là như vậy. Trong trường học ác bá, loại này hình dung từ ở Diệp Đông Thanh nghe tới, khó hiểu cảm thấy có chút khôi hài. Đi học hồi đó cảm thấy hết sức lợi hại người, tiến vào xã hội sau đó coi như cái gì. Cũng chỉ khi dễ một chút học sinh phổ thông cửa thôi. Mắc cười chính là hết lần này tới lần khác loại người này. Ngược lại có thể hấp dẫn đến một ít cô nương trẻ tuổi cửa yêu được chết đi sống lại. Ở trong trường học tiêu vẩy sung sướng rất. Vừa nghe là mình trường học. Hơn nữa còn là một người da vàng. Johnson lập tức tìm về tự tin. Đổi được miệng không ngăn cản. Giọng mập mờ tới câu. Hắn cũng có thể thỏa mãn ngươi. Nghe nói cũng chỉ có ta ngón út lớn đi. Ha ha ha. Bắt người sinh lý đặc thù làm trò đùa. Rất phù hợp ngây thơ tuổi tác. Diệp Đông Thanh không có bị chọc giận. ngược lại còn cảm thấy loại người này rất đáng thương. Lười được phản ứng, kéo Laura tay chuẩn bị đi bờ biển. Nói hơn một câu cũng giống như là đang lãng phí mình nước miếng. Mở miệng nói, đi thôi, lý hắn làm gì, mắng ngươi liền truy tố, đụng ngươi liền báo xê, a, chân thực không được ném trong biển nuôi cá mập. Đừng ở hũ này lãng phí thời gian, hù được Jenny làm thế nào? Triệu Lưu Ly rất muốn nói mình không bị hù dọa, nhận ra được không khí không đúng. Cuối cùng vẫn là biệt trở về nói không ra lời. Johnson bị Diệp Đông Thanh khinh thị chọc giận, đưa tay liền kéo bả vai hắn, cầm rất chặt, còn nói, cầm ta nuôi cá mập. Tới à, cầu ngươi dẫn ta đi nuôi cá mập, ngươi là buồn cười chết ta đúng không? Buông tay, thật muốn một quyền đảo tên này trên mặt. Diệp Đông Thanh giờ phút này gắng gượng căm tức. Con ruồi ở bên tay mình đi loanh quanh cũng được đi. Lại còn được voi đòi tiên. Hắn tiếp tục nói, ngươi tin không tin ngày mai sẽ có phong cử báo tín. Đưa đến thuế vụ cục hộp thơ bên trong đi. Ba người làm sao mua Mercedes-Benz, làm sao mua nhà trọ. Ngươi không phải không biết đi. Vừa vặn nghe bằng hữu nói, tiêu tiền là có thể thông qua ba người quan hệ tiến vào cái này nơi trường học dở tệ. Một khi truy tố chí ít bị giam 5 năm, thậm chí có thể càng dài, bởi vì ta sẽ mời một vị tốt nhất công tố luật sư, để cho ba người hưởng thụ được cao nhất thời hạn thi hành án. Bết bát nhất ngục giam, người nhất định phải tới trêu chọc ta. Johnson không chút kiêng kỵ lâu như vậy, đầu một lần gặp phải loại này không theo như lẽ thường ra bảng hiệu bạn cùng lứa tuổi. Cái này so với uy hiếp muốn đánh hắn, hoặc là muốn nói với lão sư các loại ác hơn nhiều. Đầu óc bên trong giật mình một cái, theo bản năng liền buông tay ra, cùng tỉnh hồn lại, cảm thấy như vậy quá ném người mình. Không chỉ có ở các bạn trước mặt mất mặt, vẫn còn ở Laura trước mặt mất mặt, ngay tại Laura lựa chọn theo Diệp Đông Thanh công tác trước. Hắn còn băn khoăn nàng tới. Có lần dùng hướng đại học tố cáo nàng bán thuốc lá, uy hiếp. Nếu như không phải là Laura cương quyết chút, thiếu chút nữa thì muốn được như ý. Đang chuẩn bị nói mấy câu có khí phách nói, mới phát hiện Diệp Đông Thanh đã mang một lớn một nhỏ hai vị cô nương rời đi. Đi trên bờ cát nhổ bãi nước miếng, lầm bầm lầu bầu nói câu, ép, mở đầu thô tục. Lấy làm cái này là có thể tìm về mình mặt mũi. Laura vẫn còn ở suy nghĩ chuyện này, bị chọc tức, đối với Diệp Đông Thanh nói, liền giữ ngươi biện pháp tới, chúng ta đi tố cáo ba hắn đi. Nhìn nàng một mắt, Diệp Đông Thanh trả lời, ta nếu là tố cáo, ngươi đại học làm thế nào? Bọn họ vậy nắm ngươi cái chuôi đâu? Đại học trọng yếu vẫn là trả thù trọng yếu. Một chậu nước lạnh từ đầu đổ vào đến chân. Tiểu thư Laura không nói ra lời. Nàng lúc này mới nhớ tới mình đương thời làm những chuyện kia. Không sai biệt lắm đoán được câu trả lời. Vì vậy hắn tiếp tục nói. Trả thù loại chuyện này mà. Không cần nóng nảy. Đề nghị ngươi đi tham gia xã khu phục vụ. Hơn nữa làm nhiều chuyện tốt. Đến khi thời cơ thích hợp thời điểm chủ động đem đoạn trải qua này nói ra. Nước Mỹ không khí nhất tôn trọng tha thứ người khác, ví dụ như đi nhà thờ khấn cầu, vô luận là một chút chuyện gì cũng có thể lấy được tha thứ những cái kia. Chỉ cần ngươi dũng cảm điểm, lớn không học được cầm ngươi như thế nào, ngược lại sẽ đem ngươi tạo thành chính diện hình tượng, lùi một bước mà nói, đây không phải là còn có ta giúp ngươi chứ? Laura phỏng đoán không để ý tới rõ ràng, quân tử báo. Thù, 10 năm không muộn, những lời này ý nghĩa. Nàng bây giờ rất hốt hoảng, sợ Johnson sẽ cầm sự kiện kia làm văn chương. Cũng không biết nghe không nghe vào Diệp Đông Thanh nói. Cẩn thận nhắc tới, ngày hôm nay những thứ này chỉ có thể coi là mưa bụi. Thành tựu bị buộc đến không thể không nhảy lầu người. Diệp Đông Thanh rất có tư cách nói mình gánh vác huyết hải thâm cừu. Không báo có thể bực bội cả đời cái loại đó. có tấm khuôn mặt quen thuộc, thường xuyên ngày đêm hiện lên hắn trước mắt, hận đến ngứa răng thì thế nào, còn không phải là chịu nhịn tính tình từng bước một từ từ kinh doanh thực lực. Chờ đợi lật bàn cơ hội báo thù đến, từ không quên hại chết người mình, nhất định phải báo thù, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ, chỉ có thể nói trời xui đất khiến, không chỉ không có chết, ngược lại sống được tốt hơn. Đầu kia kiếm tiền, cái này gọi là một cái bò 13. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-nối-tsi-nối-cs-i-nối-vo-nối-tan-nối-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.